Cách chinh phục Nam Phụ Bệnh Kiều. Chương 82, Tần Tấn Chi Hảo. 3, lúc nào cũng có người quấy rầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng cây xuyên qua tán lá, hương trà thoang thoảng. Đình nghỉ mát này nằm giữa một hồ cá vàng, trong một vườn hoa nhỏ, xung quanh có rất nhiều con cá đang tung tăng bơi lội, bắn ra những bọt nước tung tóe. Hai vị mời ngồi. Được mời vào đình nghỉ mát không ai lui đến này. Thân phận của nữ tử đang hứng gió ho khan trước mặt nàng đã lộ rõ. Nàng ấy là công chúa xui xẻo không hiểu sao bị Lộ Chi Giao đâm một đao. Lý Nhược Thủy vốn rất cảnh giác, nhưng suốt đoạn đường tới đây, vị công chúa này chỉ thỉnh thoảng liếc nàng một cái, rồi lại cúi đầu mím môi cười. Ánh mắt ấy giống như đang điều tra, hoặc là tò mò, nhìn khiến Lý Nhược Thủy cũng thấy hơi đỏ mặt. Bây giờ ngồi đối diện với nàng trong đình nghỉ, cảm giác kỳ lạ ấy càng trở nên rõ rệt. Lý Nhược Thủy thấy nàng ấy nhìn chằm chằm mình bằng đôi mắt long lanh, nàng cũng chỉ có thể mỉm cười, hy vọng vị công chúa này sẽ xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác. Nhưng không, nàng ấy càng nhìn càng say mê, ánh mắt cứ liên tục chuyển qua chuyển lại giữa hai người bọn họ như đang tưởng tượng ra chuyện gì đó. Sao lại như vậy, đáng ra nàng ấy không nên nhìn chằm chằm Lộ Chi Giao như vậy chứ? Chẳng lẽ Bạch Nguyệt Quang mà nàng ấy muốn bắt là Lộ Chi Giao sao? Xin hỏi, có chuyện gì vậy? Trong cái nhìn chằm chằm ngày càng trở nên lo lắng này, một giọng nói dịu dàng cắt đứt tầm mắt của hai người bọn họ, phá vỡ bầu sự im lặng kỳ lạ này. Lộ Chi Giao cười ấm áp, cũng rời lực chú ý của vị công chúa ra khỏi người Lý Nhược Thủy. Hắn nhớ ra đây là giọng của ai rồi? Quả nhiên, lúc đó hắn nên giết hết những tên đang cản trở bọn họ. Như vậy đã không xảy ra chuyện như hiện giờ. Rõ ràng chỉ cần có Lý Nhược Thủy và hắn là được, tại sao những người khác cứ phải chen vào? Lộ Chi Giao không thể hiểu nổi, nhưng hắn cũng chỉ có thể đè nén sự khó chịu đó, nở một nụ cười tươi để che giấu nội tâm mình. Nếu biểu hiện quá rõ sẽ trở nên xấu xí, như vậy Lý Nhược Thủy sẽ không thích. Hơn nữa, chuông bạc đã buộc vào cổ chân nàng, hắn không nên lo lắng như vậy, cũng không nên có những ý nghĩ khác. Đương nhiên là có chuyện rồi, An Dương lập tức trả lời. Nàng ấy lớn lên trong cung từ nhỏ, lại rất được sủng ái, cho dù vẻ ngoài yếu đuối nhưng cách nói chuyện lại rất thẳng thắn, không kiệm nể bất kỳ chuyện gì. Hai người thành thân chưa? Nếu chưa thì khi nào nó thành thân, đến lúc đó ta chứng hôn cho các người được không? Nói xong một tràng dài, nàng ấy che miệng lại ho khan vài tiếng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lý Nhược Thủy từ trên xuống dưới. Phải nói rằng nàng ấy rất có hứng thú với Lý Nhược Thủy. Tất cả những tưởng tượng trước đây của nàng ấy chỉ là tưởng tượng, chưa bao giờ có cơ hội thực hiện. Nhưng bây giờ nàng ấy đã nhìn thấy một ví dụ sống động như vậy, những tưởng tượng của nàng ấy cuối cùng cũng có nơi gửi gắm. Gửi gắm vào Lý Nhược Thủy, gửi gắm vào tất cả những gì nàng ấy vừa chứng kiến. Sự tương tác tự nhiên ấy, ánh mắt ngọt ngào ấy, cứ như hia màu đen trắng đan xen với nhau. Tất cả đều khiến nàng ấy thấy say đắm. Đây chính là sự cứu rỗi tốt đẹp nhất mà nàng ấy từng mong muốn. Vậy nên mọi chuyện tiếp theo cũng nên diễn ra theo suy nghĩ của nàng ấy. Không cần, Lý Nhược Thủy mỉm cười từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn ta sẽ không thành thân. Không chỉ công chúa An Dương, mà ngay cả Lộ Chi Giao cũng khẽ quay đầu lại, trên khuôn mặt dịu dàng có chút nghi hoặc. Không phải nàng đã cầu thân hắn rồi sao? Sao lại nói như vậy? Nàng hối hận sao? Nàng không muốn ở bên cạnh hắn mãi mãi sao? Tại sao? Có phải có khó khăn gì không? Ta có thể giúp được gì không? An Dương rất lo lắng, theo hướng phát triển trong thoại bản, đáng ra họ nên thành thân, nhưng tại sao lại thế này? Có một vấn đề, nhưng không liên quan gì đến việc thành thân, đó là về lệnh truy nã được dán trên phố. Lý Nhược Thủy nhìn An Dương với vẻ mặt nghiêm túc. Vết thương trên vai công chúa đã đỡ hơn chưa? An Dương không ngờ nàng lại hỏi câu này, sững sờ một lát, sau đó che miệng cười khẽ. Người thật có tâm, ta đã đỡ hơn nhiều rồi, dù sao thân thể ta cũng yếu, tốt hơn hay tệ hơn cũng chẳng khác gì nhau. Người yên tâm đi, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, nhưng... An Dương ngước mắt lên nhìn nàng, khuôn mặt tái nhợt dường như cuối cùng cũng có chút khí sắc. Sau này ta có thể thường xuyên đến tìm các ngươi không? Có lẽ các ngươi vẫn chưa đi chơi trong kinh thành nhiều, có muốn đi cùng ta không? An Dương tự xưng, ta, trước mặt họ vì muốn kết bạn với bọn họ, nhưng sự nhiệt tình này đến quá đột ngột, Lý Nhược Thủy nhất thời không hiểu ý đồ của nàng ấy, nhưng cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Đương nhiên có thể, lần sau nhất định. Nói xong câu danh ngôn này, Lý Nhược Thủy nhìn xung quanh, bọn họ và công chúa An Dương đã tán gẫu ở đây rất lâu, đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò. Bữa tiệc sinh thần này thực ra là một bữa tiệc xem mắt trá hình, những người đến tham dự phần lớn là tiểu bối trạc tuổi với công chúa, khó tránh khỏi những lời bàn tán. Các người thấy nam nhân kia có quen mắt không? Hình như ta đã thấy hắn ở bảng cáo thị. Đúng vậy, chính là người có thể làm phò mã đó. Công chúa đã tìm hắn mấy ngày rồi, chẳng trách hôm nay lại đến đây, hóa ra là để gặp hắn. Những lời xì xào vang lên đúng lúc, Lý Nhược Thủy khẽ thở phào, nàng nắm tay phải của Lộ Chi Giao chặt hơn, định rời đi trong những tiếng xì xào này. Bọn ta còn có việc, phải đi rồi. Được, ngày mai ta sẽ đến tìm các ngươi chơi. Câu này nói không nhỏ, không ít người có mặt nghe thấy, có người đã bắt đầu tò mò thân phận của hai người Lý Nhược Thủy. Lý Nhược Thủy rời khỏi đình nghỉ mát cùng Lộ Chi Giao, tránh được tầm mắt của nhiều người, nhưng vừa lách qua hòn non thì lại vô tình đụng phải một phu nhân mặc y phục màu xám. Xin lỗi, thấy người này bị mình xô lùi lại hai bước, Lý Nhược Thủy buông tay Lộ Chi Giao ra, bước lên phía trước giúp đỡ. Sau khi phu nhân này đứng vững, bà ấy mỉm cười nhìn Lý Nhược Thủy, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, nhìn rất hòa ái dễ gần. Nhưng khi Lý Nhược Thủy bắt gặp ánh mắt của bà ấy, thì nàng lại vô thức lùi lại một bước. Đôi mắt của người này đen thăm thẳm, nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt, ánh mắt nhìn về phía nàng rất kỳ lạ, trực giác mách bảo nàng rằng nên tránh xa người này. Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, phụ nhân này chỉ mỉm cười nhìn Lý Nhược Thủy không chớp mắt, như thể đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong người nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Chi Giao hiển nhiên cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường này. Hắn thoáng bước lên trước, nghiêng người chắn trước mặt Lý Nhược Thủy. Có chuyện gì thế? Ánh mắt đột nhiên bị chặn ngang, ánh mắt của bà ấy chuyển sang dung mạo của Lộ Chi Giao, rồi như không kìm chế được mà bỗng nhiên bật cười. Tiếng cười đó rõ ràng khiến Lộ Chi Giao rất khó chịu. Hắn cong môi, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, lúc chuẩn bị giơ tay lên thì bị Lý Nhược Thủy ngăn lại. Nàng xoa nhẹ ngón tay hắn, như thể thư giãn, lại như đang an ủi hắn. Từ phu nhân, người ở đây làm gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng xen vào, phá vỡ cuộc đối đầu kỳ lạ này. Lý Nhược Thủy quay đầu lại, đúng là Lục Phi Nguyệt ôm đao đi tới. Nơi này vắng người, lại ở sau hòn non bổ, một người vốn là tâm điểm của đám đông lại đến đây quả thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Nụ cười của từ phu nhân vẫn vương nơi khóe mắt, bà ấy ung dung sờ vào búi tóc, rồi nhặt một chiếc châm cài tóc hình con bướm từ dưới hòn non bộ lên. Châm mà cố nhận tặng rơi ở đây, dù sao ta cũng phải tìm về mới được. Ánh mắt bà ấy lướt qua mặt Lý Nhược Thủy, cười đến nỗi không khép miệng được. Thật là có duyên mà, hôm nay lại gặp được một đôi trai tài gái sắc, tình cảm sâu sắc. Khiến ta không khỏi nghĩ về bản thân mình, cũng gợi lên rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ. Kim điệp tình thâm, chiên đai trinh sen, phép ẩn dụ chỉ tình cảm sâu sắc giữa người với người, đặc biệt là tình yêu giữa vợ và chồng. Dù nói vậy, nhưng ánh mắt của bà ấy quá xâm lược, khiến Lý Nhược Thủy cảm thấy rất khó chịu, cứ như bị một con thú hoang nhìn chằm chằm vậy. Khoan đã, trực giác của nàng chưa bao giờ sai, người này sẽ không thật sự nhắm vào nàng chứ? Họ vẫn chưa thành thân, Lục Phi Nguyệt cau mày khiến người khác không thể nhìn ra, sau đó dẫn hai người Lý Nhược Thủy rời khỏi đây. Vãn bối tìm hai người bọn họ có việc, nên không làm phiền phu nhân nữa. Thấy bọn họ rời đi, bàn tay đang nắm chiếc châm cài tóc của từ phu nhân trở nên trắng bệch, mặc dù trên mặt vẫn tươi cười, nhưng lồng ngực lại phập phồng không ngừng, có lẽ đang cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại. Hóa ra món quà lớn mà Bạch Khinh Khinh nói là cái này. Còn tiện nhân này ấy vậy mà lại có bản lĩnh giấu một người sống sờ sờ như vậy ngay dưới mí mắt bà ấy. Nhưng nhìn kỹ lại, tên xúc sinh này hình như rất giống với Bạch Khinh Khinh, chẳng trách lúc trước nhìn thấy Bạch Khinh Khinh bà ấy đã không thích. Không ngờ lại là người một nhà. Đúng là con của chuột thì biết đào hang, con của kẻ ti tiện có là xúc sinh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Đến tận kinh thành rồi, vậy đừng hòng mà sống sót trở về. Từ phu nhân, chuyện cứu trợ thiên tai lần trước còn phải cảm ơn phu nhân. Có người tìm đến, từ phu nhân che miệng cười khẽ, nhét chiếc châm cài tóc hình con bướm vào trong ống tay áo, trông có vẻ đang ngại vì được khen. Cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sau này tránh xa bà ta ra, Mặc dù bà ta là một người lương thiện, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lục Phi Nguyệt thì thầm với Lý Nhược Thủy, dẫn bọn họ đến một nơi yên tĩnh ít người. Trước đây các ngươi quen công chúa à? Lý Nhược Thủy lắc đầu. Công chúa cũng có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thì không, nhưng nếu nàng ấy có ép buộc các người điều gì, có thể nói cho ta biết, tuần án ti của bọn ta sẽ giải quyết. Hiểu ý của Lục Phi Nguyệt, Lý Nhược Thủy cong mắt cười, vỗ vai nàng ấy. Tốt xấu gì cũng từng cùng nhau trải qua hoạn nạn, có chuyện gì chúng ta cũng sẽ nói thẳng với tỷ. Lục tỷ tỷ đừng quá lo lắng cho bọn ta, tỷ nên lo cho bản thân mình mới đúng. Lý Nhược Thủy duỗi tay ra chỉ về phía sau Lục Phi Nguyệt. Cách đó không xa có hai người đang tranh cãi với vẻ mặt lạnh lùng. Lục Phi Nguyệt thở dài một hơi, giọng điệu rất nghiêm túc. Ta thực sự không muốn để họ đi cùng trong nhiệm vụ tối mai. Lục Phi Nguyệt xin lỗi cười cười, sau đó xoay người đi về phía đó, giống như không muốn đi qua nên tốc độ của nàng ấy CS vẻ rất chậm chạp. Lý Nhược Thủy nhìn Lục Phi Nguyệt rời đi, sau đó dẫn Lộ Chi Giao đến một khu vườn nhỏ hẻo lánh. Hầu hết hoa trong khu vườn đều đã qua mùa, chỉ còn lại cành khô lá héo, cũng có vài bông hoa trơ trọi nở rộ giữa không gian này. Những bông hoa này thật cô đơn, chỉ còn lại một mình nó. Dù là nơi hẻo lánh như vậy nhưng vẫn có đồ ăn được mang lên, Lý Nhược Thủy cảm thán một câu, sau đó cầm một miếng bánh sữa hoa hồng lên ăn. Người thấy những bông hoa cô đơn, tại sao không thấy ta? Giọng nói vẫn trong trẻo như thế, nhưng lại vô cùng trái ngược với hình tượng. Lý Nhược Thủy quay đầu nhìn Lộ Chi Giao, trong nháy mắt sững sờ mà quên nhai bánh sữa trong miệng. Lộ Chi Giao ngồi trên băng ghế đá, phía sau có hoa lá khô tàn, chỉ nhìn hàng lông mi của hắn, mà như thấy hắn sắp hòa làm một với những cánh lá sau lưng. Không đợi Lý Nhược Thủy hỏi nguyên nhân, hắn đã tự mình nói ra. Cho dù là công chúa hay là Lục Phi Nguyệt, tại sao ngươi luôn để ý đến sự tồn tại của bọn họ? Lộ Chi Giao duỗi tay chạm vào đầu gối nàng, vốn định tiến lại gần hơn nhưng băng đá chỉ đủ cho một người ngồi, vậy nên hắn đành ngồi xổm xuống trước đầu gối nàng. Ngón tay khẽ chạm, chuông bạc ngân vang, nói chuyện với ta hay nói chuyện với họ, có vẻ như đều giống nhau. Vậy ta với họ khác biệt gì trong lòng ngươi? Lời cầu thân hôm qua của ta, ngươi không cân nhắc chút gì sao? Vừa rồi, Lộ Chi Giao đột nhiên hiểu ra một đạo lý. Phù thề không những ở bên nhau mãi mãi, mà trong mắt người ngoài, họ là một thể. Một thể, một từ thật hấp dẫn, nếu không phải vì không nỡ, ta thậm chí còn muốn hòa làm một với ngươi, máu thịt giao hòa, sinh tử khó lìa. Lộ Chi Giao ngước lên nhìn nàng, lông mi rũ xuống che khuất đôi mắt mờ sương của hắn, khiến người ta khó lòng hiểu được suy nghĩ thật sự của hắn là gì. Nhưng khóe miệng hắn lại cong lên một nụ cười ấm áp, hắn giãn mày. Tay vuốt ve sườn mặt nàng đều nói lên sự khao khát của hắn. Ý tưởng này ban đầu chỉ là một mầm mống, nhưng ngày qua ngày ở cùng Lý Nhược Thủy, nó đã nảy mầm, rễ cây đâm sâu vào từng mạch máu của hắn. Hắn chỉ có thể có Lý Nhược Thủy, nhưng dường như nàng không thể là người duy nhất hắn. Trong lòng Lộ Chi Giao biết nàng và hắn là hai người khác nhau, nhưng hắn tôn trọng sự khác biệt này và không bao giờ ép buộc nàng làm bất cứ điều gì, hắn cũng nên đáp lại nó như thế này. Cho nên, những gì Lý Nhược Thủy không muốn, hắn chưa bao giờ ép buộc, chuyện kết giao bạn bè đương nhiên cũng giống như vậy. Nhưng như vậy, trừ việc không hôn nàng, thì hắn cũng giống như mấy người Lục Phi Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất nhiên là người khác với họ rồi, chúng ta là tình lữ mà. Lý Nhược Thủy cúi đầu, vén lọn tóc mai trên trán hắn ra, để lộ ra mặt mày đẹp như tranh vẽ. Về chuyện cầu thân ngày hôm qua, đó không phải là lời nói đùa thôi sao? Ta biết ngươi không thích thành thân mà, rõ ràng có thể một kiếm chém một nhát, nhưng trước mặt nàng lại thích dùng những chiêu trò nhỏ nhặt. Có thể dùng kiếm chém một nhát, nhưng ở trước mặt nàng lại phải dùng thủ đoạn này. Đứng dậy đi, người khác nhìn thấy còn tưởng ngươi thiếu nợ tiền của ta đấy. Lý Nhược Thủy không nhịn được cười, kéo hắn ngồi lên ghế, còn nàng ngồi xuống mép bàn. Chiếc giày trắng lộ ra, trên mắt cá chân có một chuỗi chuông nhỏ, lắc lư theo từng chuyển động lên xuống, phát ra âm tiếng leng keng. Người nói người không đặc biệt, ngoài ngươi ra thì làm gì có ai buộc thứ này cho ta. Mặt Lộ Chi Giao dịu lại, khẽ thở dài, sau đó nắm lấy mắt cá chân của nàng, đặt chuỗi chuông lên đùi mình. Dưới tay ngoài chiếc chuông bạc, còn có một lớp lụa mỏng, tầng tầng lớp lớp che lại mắt cá chân của nàng, ngăn cản hắn chạm vào. Hắn chơi đùa với chiếc chuông bạc qua tấm lớp lụa mỏng, nghiêng đầu ngửi mùi hương nhẹ nhẹ trên người nàng. Buộc cái này, người khác làm sao biết được. Những người không biết đúng mực, luôn cố gắng tiếp cận nàng, thích nói chuyện với nàng, làm sao biết được họ là một thể. Tuyên bố như vậy liệu có phải chỉ thành thân mới có thể giải quyết được không? Hay là khắc một dấu ấn riêng của nàng trên mắt hắn? Trong tiếng thở dài, hắn đã hôn lên đầu gối nàng, cách một lớp lụa mỏng, cố gắng chạm vào một chút da thịt của nàng. Hắn thầm nghĩ, hắn chỉ muốn nàng nhìn mình thì có gì sai? Đương nhiên là không, cách chương.